Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, căn bản nghĩ mãi mà không rõ à. Tuyết Hồ Lâu 6 vị cao thủ liên thủ công bên trên. Khí thế khổng lồ ở giữa sân cạnh tướng Bôn Tàu. Quy lực khủng bố trực tiếp đều là bao lấy song cơ hai người. Nhưng dù cho như thế tình huống, Yêu Nguyệt Cơ vẫn y như là chưa từng xuất thủ. Vẻn vẹn yêu thần cơ một bước tiến lên. Bất quá ống tay áo xoay chuyển. Theo một vòng đoàn kiếm mà ra. Hư không bên trong lập tức hiện ra tính ra hàng trăm giống như thực chất kiếm khí. Những cái kia kiếm khí lưu chuyển ở giữa càng là từ tổ kiếm trận. Giữa trời ám sát, vô cùng uy mãnh, bảy người này vừa là cùng kiếm trận tiếp xúc, lập tức giữa sân thì là tuôn ra một chuỗi dài kêu rên thanh âm. Thủ lĩnh liên tiếp lui về phía sau, về phần mặt khác 5 người liền không dễ chịu, toàn bộ thân hình bay ngược mà ra. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Kia thủ lĩnh kinh hãi phi thường. Trước mắt mới xuất hiện hai cái hắc y che mặt cũng không phải là Tuyết Hồ Lâu người. Mà lại bọn hắn thực lực lại vẫn là tại trên đó. Này làm sao không để hắn hoảng sợ. Thật không nghĩ tới, chúng ta mới truy hắn bao lâu. Hắn lại có công phu đi mời một bang sát thủ. Chẳng lẽ nói các ngươi đều là thủ hạ của hắn. Kia thủ lĩnh cái trán đều là ra mồ hôi lạnh. Suy nghĩ của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Chính mình thế nhưng là tiểu thiên vị, có thể vậy mà ngăn không được trước mặt một nhất người. Cái này nói rõ một vấn đề, thực lực của đối phương cao hơn càng kinh khủng, một chiêu đem mặt khác mấy người đánh chết, chính mình cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cái này chiến đấu căn bản chính là đơn phương trả đạp. Tại thủ lĩnh xem ra, đoàn người mình truy sát Tần Giao Cầm chắc hẳn chính là đối phương hai người mục tiêu. Đã có càng mạnh người tham gia, đoàn người mình vẫn là ngoan ngoãn thối lui tốt. Hai vị, các ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng hắn không có quan hệ. Thủ lĩnh nuốt ngụm nước miếng khó khăn tiếng nói, thực sự không có quan hệ. Yêu thần cơ ý vị thâm trường hỏi, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta chỉ là phụng mệnh truy sát, mặc dù không biết hai vị là cái nào tổ chức, nhưng đã tham gia, chúng ta ngoan ngoãn nhượng bộ chính là. Chớ tức giận, kia thủ lĩnh nói chưa dứt lời. Như vậy nói chuyện, ở bên căn bản chưa từng xuất thủ Yêu Nguyệt Cơ thông suốt giận dữ. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng kia sát ý lạnh như băng nháy mắt khuếch tán toàn trường. Thủ lĩnh đều là hoảng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng nói muốn rời khỏi. Làm sao chưa từng xuất thủ một người khác ngược lại còn có chút kích động? Chẳng những không có quan hệ, thế mà còn mưu toan đuổi giết hắn. Ngươi, đáng chết! Yêu Nguyệt Cơ toàn bộ thân hình đột nhiên đã là không thấy. Sau một khắc thì là xuất hiện tại thủ lĩnh trên đỉnh đầu. Một trường kia ôm theo hãn hải chi uy giữa trời đè xuống. Phồng lên khí kình càng như thái cổ thâm sơn đồng dạng kiềm chế. Chỉ cảm thấy chính mình lâm vào vũng bùn. Thủ lĩnh cả người nháy mắt vãi cả linh hồn. Cho tới bây giờ cái này thủ lĩnh đều không nghĩ minh bạch. Chẳng lẽ hai người này không phải đồng dạng truy sát người kia sao? Chính mình cũng nói không có quan hệ gì với hắn. Vì cái gì đối phương còn ngược lại tức giận rồi? Chẳng lẽ mình phủi sạch quan hệ lời nói còn chưa đủ sáng tỏ? Chẳng lẽ nhất định phải trả lời cùng hắn cùng một bọn mới có thể bảo mệnh? Nhưng mà thời khắc khẩn cấp đã chú ý không được nhiều như vậy. Mắt thấy một trường kia đè xuống. Quần áo của hắn lập tức phồng lên mà lên. Đồng dạng một trường hướng lên vỗ tới. Tốt xấu hắn cũng là tiểu thiên vị cao thủ, mặc dù là cuối cùng chờ thiên vị, nhưng đối với vô số người tu hành mà nói, đây là bọn hắn cả một đời mong muốn mà không kịp cảnh giới. Thanh quang giận múa, khí lãng bôn tẩu, dùng thủ lĩnh cả người làm trung tâm, thân thể của hắn có một nửa trực tiếp bị đánh vào trong đất. mà trong miệng càng là liên phun máu tươi không thôi. Thiên vị phía trên, mỗi một cái cấp bậc tấn thăng, sức chiến đấu không khỏi là hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Một cái huyền thiên vị cao thủ toàn lực xuất thủ, chỉ là một cái tiểu thiên vị làm sao có thể chống đỡ được. Kia thủ lĩnh hiện tại cái dạng này, trên cơ bản đã là chỉ có hít vào mà không thở ra. Lão tử không rõ à, biết mình sắp mất mạng, nhưng thủ lĩnh y nguyên không phục. Hắn hai mắt đỏ lòm nhìm chăm chăm nhìn xem Song Cơ lớn tiếng nói. Các ngươi đến cùng người nào? Cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Yêu Huyệt Cơ lạnh nhạt trả lời. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thủ lĩnh giờ phút này mục tì muốn nứt. Cái này mẹ nó không quan hệ. Cần phải giết người diệt khẩu. Các ngươi. Hắn ngược lại là còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bây giờ lại thêm giận dữ công tâm, rốt cục, ngoẹo đầu, thoáng qua đã là không có khí tức, mắt thấy thủ lĩnh đã chết, yêu thần Cơ hướng bốn phía nhìn thoáng qua nói, tỉ tỉ, xem ra hắn khẳng định dùng lẫn lộn chi thuật, mặc dù khí tức lưu ở nơi đây, động lòng người sớm không biết chạy đến đâu đi, không được, nhất định phải tìm tới hắn. Trực giác của ta nói cho ta, cái mông của hắn nhất định có chúng ta thứ muốn tìm. Hiện tại thế nào? Yêu thần Cơ có chút ảo não nói, khí tức đến nơi đây đều là đoạn mất. Một khi hắn đến quốc đô, người nơi đâu miệng dày đặc khí tức hỗn tạp, lại nghĩ tìm kiếm liền không dễ dàng như vậy. Ngươi nói không sai, có lẽ giờ phút này hắn đã đến quốc đô. Cho nên chúng ta mới không cách nào truy tra. Vậy không bằng đi quốc đô tìm một chút đi. Có lẽ sẽ có manh mối. Song Cơ kiểu nói này. Sau đó nhìn nhau. Tiếp lấy cấp tốc đã là rời đi. Từ hai người rời đi bất quá mới nửa khắc thời gian. Dương Vân còn không có dự định hiện thân đâu. Ngược lại là bên người Tần Giao Cầm đã không nhịn được. Chẳng những hiện ra thân. Mà lại cùng kia thủ lĩnh đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ bất quá không nghiêm trọng như vậy thôi. Ui ui ui, không có sao chứ, nói thế nào chính mình cũng từ cái này bất nam bất nữ Tần Giao Cầm học được một cái bảo mệnh thần. Thuật, tạm thời tại ngôn ngữ hơi quan tâm một chút tốt, ta không sao, chỉ là cái này vạn thần quy tông chi thuật cực lớn tiêu hao nguyên lực. Đã nhanh muốn vượt qua cực hạn của ta. Ngược lại là ngươi. Tần Giao Cầm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Vân nói. Ngươi là thế nào học được? Ta thậm chí đều không có nói cho ngươi pháp quyết. Ngươi làm sao có thể một nháy mắt lĩnh ngộ? Ngươi không phải bóp quyết ấn sao? Tần Giao Cầm kinh hãi. Chỉ bằng mấy cái quyết ấn liền có thể phỏng đoán pháp quyết. Người này ngộ tính khủng bố hơn đến mức nào, hơn nữa còn là nháy mắt lĩnh ngộ. Bất quá nói thật, cái này bảo mệnh thần thuật tuy tốt, thế nhưng là cũng quá tiêu hao nguyên lực. Cứ như vậy duy trì một hồi, đều đủ ta thi triển 10 cái ngũ hành đỉnh cấp độn thuật. Tần Giao Cầm, ngoặc kép, người trước mắt mới bất quá lưỡng nghi cảnh a. Có thể vậy mà dõng dạc còn có thể thi triển đỉnh cấp độn thuật. Còn một hơi 10 cái. Cái này khoác lác cũng phải có cái hạn độ đi. Làm gì một bộ ánh mắt không tin. Vừa rồi kia hai nữ ngươi thấy đi. Truy ta 3 ngày 3 đêm. May mắn ca ta lợi hại. Bằng không sớm bị các nàng bắt được. Tần Giao Cầm tâm tình phức tạp hơn. Vừa rồi kia hai cái người thần bí hắn là không biết nam nữ. Nhưng có một chút hắn rõ ràng, truy chính mình Tuyết Hồ Lâu sát thủ có một cái thế nhưng là tiểu thiên vị. Mà vừa rồi, tiểu thiên vị tại cái kia người thần bí thủ hạ căn bản không có chống đỡ 2 lần liền bị đánh chết. Mệnh, như thế nói đến, thần bí nhân kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng chính là người lợi hại như vậy thế mà truy một cái lưỡng nghi cảnh 3 ngày 3 đêm. Tốt. Không cần trợn mắt hốc mồm, bí mật của ngươi ta cũng không rảnh rỗi tìm hiểu, nhưng ngươi vạn thần quy tông chi thuật ta rất vừa ý. dưới mắt ngươi cũng nhìn thấy. Truy ngươi người đã bị truy ta người đánh chết. Tạm thời ngươi an toàn. Lúc trước nghe nói ngươi cũng muốn đi học viện khảo hạch. Không bằng cùng một chỗ dự người bạn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.